đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 59, cướp đi A Ngân của Đường Nhật Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn vào sinh mệnh của A Ngân, trên mặt Bỉ Bỉ Đông lộ ra nụ cười âm u, đây là một nụ cười của một phản diện sắp thành công. Âm mưu viên Lam Ngân Thảo này, chính là mấu chốt để Bỉ Bỉ Đông phế đi thiên phú võ hồn của Đường Tam song sinh trong tương lai. Cốc Quỷ hai người cổ quái nhìn giáo hoàng, hỏi, miện hạ chẳng lẽ mục tiêu của ngươi chính là một gốc Lam Ngân Thảo này sao? Tự nhiên, nhưng các ngươi thật sự cho rằng đây chỉ là một viên Lam Ngân Thảo bình thường không được. Bỉ Bỉ Đông nói chỉ vào nơi phía trước Lam Ngân Thảo, nói. Cảm thụ tốt một chút, phía trước rốt cuộc là cái gì đi? Đây là hồn lực cấm chế. Cốc Đấu La ngưng thần cảm thụ một chút, nói. Vẫn là phong hào đấu la cấp bậc hồn lực cấm chế. Phía trước Lam Ngân Thảo có một đạo cấm chế là cấm chế do phong hào đấu la thiết lập, về phần là ai thiết lập đương nhiên là Đường Nhật Thiên Đường Mỗ rồi. Vì rằng nơi này an toàn ẩn nấp cơ bản không có nhiều người tới nơi này, Đường Nhật Thiên đối đãi với lão bà của mình chiếu cố vẫn là vô cùng cẩn thận tỉ mỉ. Cấm chế hắn thiết lập phong hào đấu la dưới đây, không cách nào xâm nhập, về phần phong hào đấu la có ai ăn no chống đỡ sẽ đến phá sơn động này đây. Tiểu thánh hồn thôn, lấy đâu ra phong hào đấu la, chẳng lẽ nói. Quỷ đấu la tựa hồ nghĩ đến cái gì đó. Không sai, cấm chế hồn lực này là do Đường Hạo thiết lập. Bỉ Bỉ Đông nói, mà một gốc Lam Ngân Thảo trước mắt các ngươi, không phải Lam Ngân Thảo bình thường, mà là sinh mệnh chi trùng lưu lại sau khi Lam Ngân Hoàng Hồn Tú hiến tế 10 vạn năm. Nói cách khác nó chính là vợ Đường Hạo. Quỷ đấu la vẻ mặt cổ quái nói, một số con người thật không thể tin được những người tốt không yêu tình yêu một cỏ, quỷ đấu la tỏ vẻ không thể hiểu được. Miện hạ chẳng lẽ là muốn mượn chuyện này để bắt cóc Đường Hạo? Cốc Đấu La nói, cách chương.